Chiến thần bất bại, chương 2979. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Khổng Thiên Thu chặn phóng viên lại, không ít ông lớn võ tông cũng nhanh chân tạo thành một bức tường người dẫn đến sảnh lớn khách sạn Vạn Long Thiên Minh từ sải bước đi vào, vừa đi được hai bước bỗng dừng lại, kiêu ngạo nói, nếu đã là tiệc thì cũng có thể mời Tiêu Chính Văn đến. Dù sao cậu ta cũng là một trong số ít phái chủ chiến. Thiên Minh Tử vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh lập tức ngẩn ra. Đặc biệt là những phóng viên ở xung quanh còn đồng loạt thổi phồng trắng trợn câu nói của Thiên Minh Tử, trực tiếp gán cho Thiên Minh Tử cái hình tượng hết mực khiêm tốn. Mà Khổng Thiên Thu đứng bên cạnh lại không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, ngẩn ra đó một hồi, thậm chí còn không biết nên tiếp lời Thiên Minh Tử ra sao. Thật ra vua Bắc Lương cũng là một lòng lo nghĩ cho Hoa Quốc, thế hệ trẻ tuổi có huyết tính giống như cậu ta đã cực kỳ hiếm thấy rồi. Nề tình cậu ta cũng đã có không ít cống hiến cho Hoa Quốc, buổi tiệc chúc mừng ngày hôm nay không nên loại trừ cậu ta ra ngoài, dù cậu ta không góp sức thế nhưng ít nhất cũng từng cho ý kiến. Thiên Minh Tử cố ý nói rất lớn tiếng nửa vế câu sau. Khổng Thiên Thu đảo mắt, lập tức hiểu ra dụng ý trong mấy lời này của Thiên Minh Tử, vội vàng gật đầu nói. Tiền bối Thiên Minh Tử nói rất đúng, giờ vãn bối sẽ đi làm luôn ạ. Nói xong ông ta bước nhanh ra khỏi đám người. Tiền bối Thiên Minh Tử, buổi tiệc chúc mừng hôm nay có quan hệ gì với Tiêu Chính Văn ạ? Đúng thế, từ đầu tới cuối Tiêu Chính Văn đều không dám lộ diện, cậu ta có tư cách gì tới tham gia tiệc mừng của ông? Xem ra vẫn là tiền bối Thiên Minh Tử có tấm lòng bao la rộng lớn, không giống như mấy kẻ nào đó lòng dạ hẹp hòi, không bao dung nổi cho người khác. Không ít ông lớn võ tông trong đám người đồng loạt châm biếm chế nhạo Tiêu Chính Văn, dẫu sao trước khi Thiên Minh Tử trở về thì bọn họ đều từng ăn hành của Tiêu Chính Văn, thậm chí không ít tông môn còn vì chèn ép người dân Hoa Quốc mà bị Tiêu Chính Văn hỏi tội. Đặc biệt là vào một lần gần đây, bọn họ còn bị Tiêu Chính Văn bức ép khai chiến với Vi Hào, mặc dù cuối cùng Hoa Quốc giành thắng lợi, thế nhưng bọn họ cũng phải trả một cái giá rất đau đớn. Điều khiến bọn họ không thể chịu đựng được nhất chính là gần như tất cả nhân dân Hoa Quốc đều quy hết công trạng của trận chiến này lên trên người Tiêu Chính Văn. Ngay cả chiến lợi phẩm cuối cùng cũng bị Tiêu Chính Văn cướp đi mất một nửa. Tiền bối Thiên Minh Tử, chúng ta vẫn nên vào trước đi, thêm lúc nữa thì đồ ăn sẽ nguội hết mất. Ông Tần nói rồi tiến lên trước làm động tác tay tỏ ý mời. Lúc này Thiên Minh Tử mới gật đầu dẫn mọi người bước thẳng vào trong đại sảnh khách sạn Vạn Long. Rất nhiều người tới xem trò vui cũng đi theo đoàn người của Võ Tông cùng tiến vào trong khách sạn Vạn Long. Khách sạn này đã được Khương Vi Nhan cải tạo nhiều lần. Đại sảnh tầng 1 thậm chí có thể chứa được cả chục nghìn người. Hơn nữa, phòng tiệc trên tầng 2 và tầng 3 đều rất rộng, dù có tổ chức tiệc rượu lên tới mấy nghìn người tham gia thì cũng chẳng hề chật chội chút nào. Lúc này, Thiên Minh Tử ngồi ngay chính giữa đại sảnh tầng 1, đối diện với vô số ống kính máy quay, xung quanh đông lúc nhúc những ông lớn võ tông tới để nịnh bợ ông ta, trên mặt ông ta chỉ có một vẻ cực kỳ đắc ý, cách trương.